Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, năm 16 cố sự cuối cùng. Tê Dại làm sao thật cái này tóc ngắn nhuyễn muội từ hốc mắt sưng đỏ. Hiển nhiên là khóc qua không chỉ một lần. Cao Phản Kiyosuke nằm ở giường bệnh trên. Chan nhô ra đường danh lại tỏ ra có cái gì không đúng. Chân, rõ ràng ngắn một đoạn. Ba hắn rốt cuộc đánh đoạn hắn chân sao? Chẳng biết tại sao, tại loại bi thương này trong hoàn cảnh, Tiểu Bạch trong đầu thứ nhất hiện lên chính là cái này câu nói. Chúng ta tới nhìn ngươi, tiền bối, Ruri nhẹ giọng nói, nàng thanh âm có chút run rẩy, bởi vì này loại khổ nạn thà tại chính mình người quen biết trên người thật sự là có chút nhìn thấy. Giật mình, hình dung học sinh cấp 3 nhân sinh. Nói như vậy đều là mùa hoa mùa mưa đi. Nhưng là đột nhiên gặp sấm lại nên làm như thế nào? Đặc biệt người quen biết không có xảy ra chuyện. Cái này vốn là Ruri phi thường cảm thấy an tâm một điểm. Có lẽ, tai nạn hậu tràng cảnh không để cho nàng nhẫn. Nhưng là không thể làm gì nàng cũng sẽ không thật sự cảm thấy kia loại tới từ đáy lòng bi thương. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới là người nhà bình an. Mà Cao Phản Kiyosuke cái này một mực rất chiếu cố mình tiền bối lại xảy ra vấn đề. Cao Phản Kiyosuke hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tiểu Bạch cùng Ruri liếc mắt. Lại không có nói nhiều. Một cái nguyên nhân là bởi vì suy yếu cùng đau đớn. Một cái khác là bởi vì tới từ đáy lòng bất lực thất lạc. Tê Dại làm sao thật đem Ruri kéo đến bên ngoài phòng bệnh. Không nên lại yêu lây trước mặt nói tình huống của hắn. Hắn sẽ mất hứng, theo lấy Tê Dại làm sao thật giảng thuật. Ruri cũng dần dần minh bạch Kiyosuke vì sao lại bị thương nguyên nhân. Ngày ấy, bọn học sinh hẳn tại sau khi tan học lục tục về nhà. Nhưng là Cao Phản Kiyosuke lại cùng Tê Dại làm sao thật một mực ở tim nàng. Yêu lầy muốn cùng ngươi nói xin lỗi. Bởi vì nói, ngươi không có bằng hữu cho nên phải giúp đỡ, nói như vậy. Ngươi và Yêu Lây nói qua hắn chỉ là đem ngươi trở thành muội muội đồ thay thế nói như vậy chứ. Hắn chỉ là bởi vì ngươi là muội muội bằng hữu, lại bị kêu là tiền bối. Bất quá cũng không phải tất cả nói sai, bị kêu tiền bối là thật cao hứng. Giống như vậy nếu có thể giải quyết một cái phiền não, quan hệ tiến thêm từng bước thì càng tốt. Cũng không phải là không có như vậy tính toán qua. Nhưng là bởi vì lo lắng ngươi, cho nên muốn giúp ngươi một cái cũng là thật, vậy tuyệt đối nói dối. Tê Dại làm sao thật có chút lời nói không có mạch lạc. Nói liền nghẹn ngào. Chúng ta nhìn thấy ngươi cùng Tiểu Bạch đi tới bên kia, muốn đi tìm các ngươi, cho nên chờ ở nơi đó. Nhưng là, đều tại ta, lúc ấy bị dọa sợ đến không động đậy, là cứu ta. Tại Tê Dại làm sao thật nghẹn ngào giảng thuật trong. Ruri minh bạch đi qua. Nguyên lai. Cao Phản Kiyosuke nghĩ đối với hôm qua nói qua lời hướng Ruri nói xin lỗi. Cho nên theo tới. Nhưng không nghĩ đến lúc đó phía sau xảy ra tai nạn. Kiến trúc sụp đổ. Vì vậy là cứu bị dọa sợ đến không động đẩy Tê Dại làm sao thật. Đem nàng đẩy ra Cao Phản Kiyosuke chính mình bị thương. Hai chân khó giữ được. Sau khi nghe xong, Ruri cũng chỉ có yên lặng. Nhìn xem phòng bệnh mở ra cửa. Đột nhiên cảm giác được nơi đó có một đạo có thể cháy linh hồn kết giới. Không để cho nàng dám đến gần. Tình huống không phải quá tốt. Sự đả kích này hơi lớn. Nói chuyện cùng hắn cũng không để ý ta. Chỉ là nhìn xem trần nhà. Tiểu Bạch lắc đầu một cái. Cao Phản Kiyosuke tình huống thuộc về nhất thời không thể tiếp nhận chính mình không có chân sự thật. Ngoặc kép chấm chấm, tựa hồ, tiền bối bị thương cũng có quan hệ với chúng ta đây. Ruri có chút tự trách nói. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Hắn tại trong phòng bệnh cũng sắp Tê Dại làm sao nói thật nghe cái rõ ràng. Nhưng là ta cũng không có cách nào giúp hắn. Niệm khí lực lượng tịnh không đủ để chữa trị bị đứt. Rời tay loại trình độ này thương thế. Ít nhất Tiểu Bạch không làm được. Thời gian đảo lưu liền có thể a một cái khung đối thoại đột nhiên bắn ra tới. Hệ thống sao cun lại xuất hiện. nhưng là coi như thời gian đảo lưu không phải là sẽ dựa theo nguyên bản quỹ tích phát triển sao? Cũng không hoàn toàn đúng như vậy. Thời gian lực lượng các ngươi là chống cự chẳng những là có đồ có thể thời gian kháng cự lực lượng. Hệ thống sao cool như vậy nhắc tới. Ruri đột nhiên liền linh quang chợt lóe. Vong tình thủy. Không có sai. Tình cảm lực lượng có thể siêu thoát thời gian. Vong tình thủy có thể quên mất tình cảm. Là các người duy nhất có thể thời gian kháng cự lực lượng phương pháp. Hệ thống vừa nói như thế. Tiểu Bạch liền cao hứng. Nói sớm a, có cái này thì dễ làm nha. Vong tình thủy phải dùng làm sao? Trực tiếp uống vẫn là hướng trên trời vậy. Chỉ cần có thể thời gian kháng cự lực lượng, đem trí nhớ mang trở về. Như vậy hết thảy vấn đề liền đều có thể nghênh nhận mà biết. Bùng nổ tai nạn, tại trong tai nạn ngộ hại mọi người, tạo thành tổn thất, cao phản Kyosuke thương. Hết thảy, tựa hồ cũng có thể giải quyết đây. Trực tiếp uống là được rồi. Đủ hai người phần sao? Đương nhiên, tốt lắm. Ta phải tìm cái ly. Ta đưa ngươi một cái. Hệ thống trực tiếp đưa một người bình thường thủy tinh. Chén. Bị Tiểu Bạch lấy ra trang vong tình thủy đồ sứ trắng chai nhỏ. Phân một nửa đi vào. Ruri nhận lấy Tiểu Bạch đưa tới một chén vong tình thủy. Lẩm bẩm nói. Vong tình thủy. Uống sau đó sẽ quên cái gì không? Một cái khung đối thoại trực tiếp tại trước mặt nàng bắn ra tới. Kia đương nhiên. Nhất định sẽ quên mất tình cảm mình. Nói cách khác các ngươi sẽ lẫn nhau quên đối phương hết thảy. Không phải gọi thế nào vong tình thủy. Tiểu Bạch tay cương trên không trung. Có thể như vậy. Đương nhiên, ngươi thế nào không nói sớm. Ta nghĩ đến ngươi biết rõ a. Đối với, đúng, cho các ngươi cái này loại nguyện ý hy sinh chính mình cứu vớt hắn nhân khí khái ta biểu thị thường. Thức, còn như còn lại. Ta chỉ là một hệ thống. Ta không hiểu. Sau đó hệ thống liền thu chính mình sở hữu khung đối thoại. Nhiệt độ. Tiểu Bạch bóp lấy chai. Có chút không biết làm sao. Đồ chơi này phải làm sao. Uống cái này. Chúng ta sẽ nhớ kỹ hiện đang phát sinh hết thảy. Sau đó trở lại quá khứ. Nhưng là sẽ quên mất tình cảm sao. Ruri nhìn trong tay kia một chén chất lỏng trong suốt. Phảng phất gặp phải cuộc đời này nhất vấn đề khó khăn không nhỏ. Mang theo trí nhớ trở lại quá khứ. Có thể cứu người. Cứu rất nhiều người. Liền coi như bọn họ đều cùng mình không quen. Nhưng là cao phản Kyosuke đây. Là cho mình nói xin lỗi. Kết quả tại chính mình nhân sinh đặc sắc nhất thời gian mất đi hai chân. Nhưng là hậu quả chính là mình sẽ quên Tiểu Bạch. Hắn cũng sẽ quên chính mình. À. Một bên là cứu vô số người. Bên kia là một cái mới vừa quen không có mấy thiên nhân. Đây thật là một vấn đề khó đây. 3. Yếu ớt thủy tinh chén từ lòng bàn tay tuột xuống. Trên đất trên điệt phá. Nước cùng trên đất cho bụi hỗn chung một chỗ. Nói chuyện cũng tốt đây. Ngươi tổng hội đến bên cạnh ta đi. Tại sao như vậy liền xong? Cô sai không hiểu hỏi. Ơ kìa, ra sai. Ruri thất vọng nói, nơi nào sai, cô sai biểu thị khi thấy thời khắc mấu chốt đây. Cuối cùng lựa chọn, ngược lại cho thống khoái a. Người quên hệ thống lúc ban đầu thiết lập là cái gì không? Lúc ban đầu thiết lập, người là nói kết quả cuối cùng là Tiểu Bạch uống vong tình thủy. Nhưng là trở lại quá khứ như cũ trở về chi Ruri. Cô sai có chút thất vọng. Thiết lập trên có lấy rất rõ ràng chỗ sơ hở a, đúng vậy. Không có thiết lập tốt. Ruri cũng một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Mở ra hình chiếu triển. Kiểm tra nhiệm vụ nhật ký. Nhiệm vụ hoàn thành. Khen thưởng hội họa kỹ xảo. Đỗ Tuấn tốc độ họa kỹ xảo. Phối hợp danh xưng. Tinh không loại kém vừa rút gân tay. Người hội họa tốc độ đạt được tăng lên. Người đạt được mới danh xưng. Thịt người máy chụp hình. Chấm chấm, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng Mangekyo Sharingan, đạt được nhãn thuật kỹ năng, tuyệt đối hỏa hầu khống chế, mắt trái, tuyệt đối đao công, mắt phải, chấm ngoặc kép, chấm chấm, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ngẫu nhiên ca khúc, trái đất tình ca 300 đầu, chấm chấm, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng ngẫu nhiên nhạc khí tinh thông, đàn guitar tinh thông, chấm chấm, thời gian đảo lưu, từ trên trời hạ xuống Tiểu Bạch vẫn là xuất hiện Ruri bên người. Mặc dù có cãi nhau, nhưng là có hệ thống tại hết thảy đều không là vấn đề. Cái này là Ruri lúc ban đầu mục đích, dùng hệ thống, đem một cái dần dần đi về phía hoàn mỹ người đưa đến Ruri bên người. Tiểu Bạch chính là hắn lựa chọn, thân thể của mình trong, do hai loại quỷ thần chi lực tạo ra tới ý mới thức. Nội bộ nhất bản chất là một mảnh chỗ trống, có màu ký ức chẳng qua là Ruri nhục thân sở phụ mang một ít vật mà thôi. Một cái thuần khiết như giấy trắng linh hồn, phối hợp trên hệ thống trang trên các loại phần mềm, phát triển đến hoàn mỹ. Cái này là Ruri nghĩ muốn tặng cho nguyên bản Goku Ruri. Hy vọng Ruri có thể gặp phải một người như vậy. Xem như xong hắn một cọc tâm nguyện đi. Cao phản Kyosuke gãy chân sự kiện kia hắn không phải cố ý. Chính là như vậy. Đức cốt giường ngủ cũng không cần an bài. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.